xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 162, 162, yêu nữ hoặc thế 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Tô Đường khi trở về, phát hiện không thấy Lục Nguyệt. Thuận miệng hỏi, nha hoàn liền nói. Lục tiểu thư nói dung mạo của nàng hiện giờ không tiện, cho nên đi đổi trang. Cốc chủ ngài chờ trong giây lát, trong chốc lát nàng hẳn sẽ trở lại. Lục Nguyệt cũng không có để nàng đợi lâu. Không bao lâu, liền mặc bạch y nam trang xuất hiện ở trước mặt nàng. Không biết vì sao, rõ ràng tuy không phải là cùng một khuôn mặt, nhưng lại làm nàng nghĩ tới Lục Vân Đình. Nàng lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình khả năng điên rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hai người bọn họ chính là đường huynh muội. Tựa hồ có thể hiểu, Lục Vân Đình tâm tình không tồi, cũng không biết từ nơi nào lấy ra cái quạt xếp, thưởng thức trên tay. Cốc chủ, ngài xem, ta so sánh với những nam sủng trước đó của ngài, có kém hơn không? Nói thật, ở trong mắt Tô Đường, cái tính tình này của Lục Nguyệt, một chút đều không giống cổ nhân. Tưởng tượng đến lúc trước ở trước mặt Lục Vân Thượng nhút nhát, lại xem hiện giờ lộ ra biểu tình này, thấy thế nào cũng đều là diễn tinh à. Bất quá, nàng thích, còn kém chút. Tô Đường nói, ta không thích loại thư sinh nho nhã. Nói xong, nàng lại phân phó người chuẩn bị một bộ nam trang. So sánh với bộ nam trang lúc trước, thì giống bộ dạng thiếu hiệp hơn. Sau đó lại nghe Tô Đường nói, nếu là đem quạt xếp đổi thành kiếm, vậy càng hoàn mỹ. Văn nhã lịch sự tao nhã chính là khí chất của Lục Vân Đình. Quạt xếp cũng là thứ hắn thích nhất. Bất quá Tô Đường cũng không biết, dù sao chính là không nghĩ có người bắt trước hắn, cho nên mới đem Lục Nguyệt giả thành bộ dáng khác. Ý cười trên mặt của Lục Vân Đình có chút duy trì không nổi nữa. Bất quá khi Tô Đường xoay người lại, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Cốc chủ gần đây thích loại hình như vậy sao? Tô Đường ngô một tiếng. Thiếu niên có sức sống a, năm đó khi nàng cùng Lục Vân Đình tương ngộ, hắn chỉ mới 17 tuổi, nhưng từ nhỏ đã lấy thân phận Lục gia chủ mà được bồi dưỡng. Cho nên tính tình của Lục Vân Đình cực kỳ trầm ổn. Trừ bỏ cuối cùng ngẫu nhiên bị nàng chọc đến xù lông, hầu hết thời gian đều trầm ổn thật không thú vị. Cầm quần áo trong tay, ý cười trên mặt của Lục Nguyệt đều duy trì không nổi nữa. Hắn rất muốn chạy trối chết, nhưng lại ra vẻ trấn định nói, ta về phòng thay quần áo. Tô Đường nhìn hắn một cái, hồi cái gì phòng, nơi này lại không có nam tử. Lục Vân Đình một nghẹn, nhìn bốn phía, quả nhiên như lời nàng nói. Nhưng vấn đề là, hắn không phải Lục Nguyệt a. Tô Đường lại nhìn hắn một cái. Làm sao vậy? Lục Giả Nguyệt nghẹn mà cười cười. Không có gì, chính là, tim hắn đập thình thịch. Nói, ta có chút tự ti. Chấm, Tô Đường lần này buông y thư trong tay xuống. Khó hiểu nói, tự ti cái gì? Sau đó liền thấy đối phương xoát một cái liền cởi áo ngoài. Tuy nói còn có một tầng áo trong, nhưng nhìn bộ ngực cũng như bình thường kia. Trong một cái chớp mắt, Tô Đường cảm thấy hắn chính là nam hài tử. Nàng chớp chớp mắt, sau đó cười khẽ ra tiếng. Ai, ngực phẳng mà thôi. Không sao, tí nữa ta cho ngươi một phương thuốc, bảo đảm ngươi ngạo thị quần hùng. Lục không có cảm tình. Vân Đình mặt than cự tuyệt. Không cần, ta rất thích như vậy. Tô Đường, vậy ngươi tự ti cái gì? Edit by Asu. Đọc truyện trên Wattpad Asu089 để ủng hộ editor. Chấm, hắn tiếp tục diện mặt than nói. Bị người ta nói nhiều, cảm thấy chính mình khác với người bình thường. Nhưng rõ ràng ta chính là thích ngực phẳng. Tô Đường lúc này trực tiếp buông y thư trong tay xuống, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói, tỷ muội nhi không tồi, dũng cảm nhìn thẳng vào sở thích của chính mình, mà không người ngoài nói. có khả năng làm chuyện lớn a, nhưng mà hắn cũng không có bởi vì khích lệ mà vui vẻ. Nguyên bản diện than mặt, khuôn mặt càng ngày càng âm trầm. Cho nên hắn vì cái gì muốn mặc nữ trang tới gần nàng chứ? Lục Vân Đình lần đầu tiên tự hỏi chính mình. Rõ ràng lúc trước hận ngày ngày đều ở bên người nàng. Hắn trăm phương nghìn kế muốn chạy thoát. Mà sau khi chạy thoát được, như thế nào lại chạy trở về? Bộ dáng này của hắn thật đúng là cực kỳ giống như những người lúc trước hắn chán ghét. Tô Đường không biết nam chủ đã trải qua quá trình suy nghĩ phức tạp gì. Nàng lúc này đem hơn phân nửa lực chú ý đều tập trung ở trong quyển y thư. Cuối cùng gọi thủ hạ của mình thủ tới. Ngay trước mặt hắn nói. Về sau nếu Lục Vân Đình có tìm, hắn muốn làm cái gì? Tận lực phối hợp. Thuộc hạ lĩnh mệnh sau liền lui đi ra ngoài. Dư lại Lục Vân Đình còn đang hoài nghi chính mình. Tô Đường phân phó xong liền hỏi Lục Nguyệt biết cái gì. Lục Vân Đình khẩn trương, hoàn toàn đã quên sự rối rắm của chính mình lúc trước. Lập tức nói, cái gì cũng biết. Lúc trước Lục gia chủ bồi dưỡng Lục Vân Đình, rất nhiều thứ đều đã đề cập. Cho nên lời này tính ra cũng không nói dối. Nhưng Lục Nguyệt bất đồng a, nàng ta là một thứ nữ không có cảm giác tồn tại. Căn bản là không ai ở trên người nàng đầu tư. Bất quá Lục Vân Đình cuối cùng tự cứu lấy mình. Cái gì cũng biết, cái gì cũng đều không tin. Cuối cùng, hắn chọn cái không thể gây ra lỗi. Nhỏ giọng hỏi, cốc chủ, ta có thể tập võ sao? Tô Đường có chút kinh ngạc. Ngươi muốn học võ? Lục Vân Đình phi thường không biết xấu hổ gật đầu. Lúc trước có học qua mấy chiêu, nhưng không có người chỉ dạy. Ta cũng không cần biến thành đại hiệp. Liền nghĩ nếu có người khi dễ, không đến mức bó tay không thể đối phó. Tô Đường cảm thấy ý tưởng này có vẻ được. Đợi lát nữa ta cho người nhìn xem căn cốt của ngươi. Nếu có thể, ngươi về sau liền cùng các nàng tập võ. Lục Vân Đình nào cần tập võ? Hắn hiện giờ võ công đừng nói Lục gia chủ. Cho dù có cộng thêm vị gia chủ Tiêu gia kia, hắn cũng không sợ hãi. Nhưng mặc danh, hắn chính là muốn nàng dạy hắn. Sau đó, hắn cảm thấy chính mình khả năng điên rồi. Đó chính là Ôn Yêu Nữ a, kêu nàng dạy chính mình tập võ. Sợ là luyện thành tẩu hỏa nhập ma đi. Tô Đường không biết nội tâm của hắn đang suy diễn như thế nào. Nàng còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Lúc trước vì rời đi quá lâu, cho nên Giang Nam cũng nên kết thúc. Nàng nguyên bản muốn hỏi hệ thống. Ý định là muốn cho nàng chết như thế nào ở Giang Nam. Kết quả hệ thống cư nhiên tự động hồi phục. Hệ thống đang ở tự kiểm. Mời hỏi lại lúc sau. Tự kiểm. Kiểm tra chính mình, nói chung là hệ thống nhận thấy được bản thân xảy ra cái gì bác. Loại tình huống này nàng lúc trước cũng đã gặp qua. Tuy rằng thời khắc mấu chốt rớt dây xích, nhưng Tô Đường cũng không nghĩ nhiều. Thẳng đến khi nửa đường rời khỏi Giang Nam, bệnh nàng đã tái phát. Năm đó người ngoài đều truyền hai nữ nhi của Ôn gia đều là dược nhân. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ diệt Ôn gia. Lại chỉ lưu lại hai người các nàng. Nhưng bởi vì không xác định, cho nên lại để lại đồ vật gì đó trong cơ thể các nàng. Nguyên bản nghĩ chờ xác nhận lại rồi xử lý các nàng. Ai biết Ôn Lương thật sự chạy trốn được, mà Ôn Hinh lại bị thế gia trăm năm nào đó thu lưu. Không thể đắc tội, đến cuối cùng, lại thấy các nàng không khác gì người bình thường. Lúc này mới bỏ cái dã tâm ấy. Dược nhân, độc bình thường căn bản vô dụng đối với các nàng, cho nên trực tiếp hạ cổ độc, là loại độc quá bá đạo. Tô Đường ngay từ đầu khi tiếp thu thân thể Ôn Lương. Nếu không có đạo cụ che chắn cảm giác đau, nàng đã sớm chết mấy trăm lần. Nhưng hôm nay, đạo cụ che chắn cảm giác đau đã không còn. Tuy rằng thân thể Ôn Lương lúc trước một tháng tái phát một lần. Hiện giờ biến thành một năm một lần, nhưng chỉ cần tái phát, Quá trình kia rất đáng sợ a, Tô Đường trúng độc. Chính là băng hệ, một khi tái phát, toàn thân rét lạnh như băng, cần phải ngâm thuốc tắm suối nước nóng. Nhưng hiện đang ở nửa đường, nàng phải chạy đi đâu tìm suối nước nóng đây? Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.